Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386, chương 52, nữ vương thư mời. Hai canh, Aizayoi lại lần nữa khôi phục tầm mắt thời điểm, mở mắt nhìn thấy chính là quen thuộc tràng cảnh. Đêm trắng đường chân trời biến mất, thay vào đó thì là khu vườn nhỏ tầng thứ ba. Trở về rồi sao? Aizayoi sờ lên miệng túi của mình, phát hiện nhiều hơn một tấm thẻ. Hồ nghi ở giữa đem hắn mò ra. Đó là một tấm ân tấm thẻ này. Trên đó viết chính là lần này chiến tranh chủ quyền mặt trời chiến quả. Năm cái chủ quyền mặt trời. Chòm sư tử chủ quyền mặt trời. Cung kim ngưu chủ quyền mặt trời. Chòm bạch dương chủ quyền mặt trời. Chòm sao thiên xứng chủ quyền mặt trời. Chòm bò cạp chủ quyền mặt trời. Đối với Aizayoi mà nói, chủ quyền mặt trời đều là tiếp theo, chủ yếu nhất, hay là từ những này chủ quyền mặt trời bên trong đổi mới đi ra tế phẩm. Nhẹ nhàng kéo xuống tiểu địa đồ. Tiểu địa đồ phía trên, không nhìn thấy tấm thẻ vết tích. Bạch Dạ Vương bị truyền tống đến địa phương khác đi à, đáng tiếc. Bạch Dạ Vương thẻ đen, vô cùng tới tay. Đồng thời, nàng cái kia bị trấn áp tại Phật môn thiên động thuyết linh cách. Cũng không thể cứ như vậy bị phong ấn lấy. Đây chính là thiên động thuyết. Xoát đi ra tế phẩm tuyệt đối là tính áp đảo. Trước mặc kệ những thứ này, đem thể cộng đồng cứ điểm lấy ra rồi hãy nói, nếu thiên nhãn, cái này thể cộng đồng liền truyền ra ngoài, vậy thì nhất định phải có cứ điểm cùng cơ sĩ. Không phải vậy, trước đó ở trong chiến tranh chủ quyền mặt trời cùng Athena cùng nữ vương nói lời, liền xem như thực hiện, các nàng cũng tìm không thấy. Aizayoi lấy ra một tấm thẻ, lập tức triệu hoán, y hoa, thẻ đỏ, đã không có sử dụng. Lúc trước, còn mạnh hơn được không được, nhưng đã đến khu vườn nhỏ đằng sau, tính làm chiến lực cũng có chút lộ ra không đủ. Muốn tại khu vườn nhỏ đặt chân, chí ít cũng phải tử thần cấp bậc mới được. Không nghĩ nhiều nữa, y hoa trong thân thể, trong nháy mắt phóng xuất ra cuồng bạo linh tử. Linh tử tập thúc, Queen Z cơ bản kỹ năng. Sau đó trong nháy mắt, một tòa cự đại băng chi cung điện bỗng nhiên hình thành. Đột ngột từ mặt đất mọc lên, vẻn vẹn trong nháy mắt, chính là tạo thành một quốc gia. Hoàn toàn quốc gia, hắn phạm vi, so tại hải tặc cùng thế giới Hokage đều muốn to lớn. Đây là bởi vì khu vườn nhỏ bên trong, tồn tại minh giới đồ vật. Dù sao, đây chính là cái gì đều tồn tại đại ma cảnh. Bởi vậy, trong không khí ẩn chứa linh tử, mượn không khí linh tử, để y hoa làm Queen Z lực lượng phát huy đến cực hạn. Aizayoi cười cười, lập tức cùng Beerus, Frieza bọn người tiến vào băng chi cung điện. Không ra mấy phút đồng hồ, một cái cự đại cơ sĩ bắt đầu từ băng chi cung điện đỉnh cao nhất dơ lên. Đó là một viên con mắt, hoàng kim con mắt, kỳ danh là Thiên Nhãn. Cái này đô thị, tên là Thiên Nhãn, đô thị, tính là Thiên Nhãn dưới cờ một cái đô thị. Đột nhiên xuất hiện to lớn đô thị, muốn không gây cho người chú ý đều khó khăn. Mới đầu bị phát hiện chính là khu vườn nhỏ bên trong một chút thương nghiệp thể cộng đồng. Tưởng rằng cái gì mới tạo dựng lên phát triển đô thị. Thế nhưng là thấy được cờ xí mới biết được, đây là cái nào đó thể cộng đồng đô thị. Nhưng mà, trong đó bộ lại không có cái gì. Trong lúc này, có không ít thương nghiệp thể cộng đồng đều tìm tới Thiên Nhãn tiến hành câu thông. Hy vọng có thể vào ở tiến vào đô thị. Aizayoi cũng không có phản ứng bọn hắn. Nói chỉ là một câu. Ngoại trừ chủ yếu nhất cái kia một tòa cung điện không thể bước vào bên ngoài. Những địa phương khác tùy ý mượn dùng. Những cái kia thương nghiệp thể cộng đồng định ra khế ước thậm chí còn định kỳ cho không ít tiền. Thuê, Aizayoi cũng không có cự tuyệt. Dù sao những địa phương này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Mà cũng là bởi vì Aizayoi câu nói này. Vẻn vẹn mấy tháng. Cái này một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên đô thị. Trong nháy mắt trở nên phồn hoa bắt đầu. Vốn chỉ là thuần trắng băng chi đô thị tại những này thương nghiệp thể cộng đồng tái tạo phía dưới. Thay đổi hoàn toàn bộ dáng. Biến thành một cái tràn ngập huyễn tưởng sắc thái đô thị. Phòng ốc trở nên hoa lệ bắt đầu. từ trong cung điện nhìn lại, có thể rõ ràng trông thấy do sắc thái tiên diễm khắc hoa pha lê trang trí hành lang gấp khúc. Tuy nói có không ít địa phương đều còn tại kiến thiết bên trong. Bất quá phồn hoa đô thị hình thức ban đầu đã ra tới. Bởi vì tiền thuê đặc biệt tiện nghi, cho nên những cái kia thương nghiệp thể cộng đồng liền liều mạng kiến thiết. Muốn kiếm nhiều một chút tiền, cái này phát triển tốc độ thật đúng là vượt qua thông thường a. Aizayoi đứng tại cung điện ngay phía trên, bình tĩnh nhìn phía dưới ngay tại kiến thiết đô thị. Thời gian ngắn như vậy, hoàn toàn là đại biến dạng. Không thể không nói, khu vườn nhỏ các loại gíp là cái thần kỳ đồ vật. Thương nghiệp thể cộng đồng vào ở đằng sau, chính là có cư dân vào ở. Phồn hoa là chuyện sớm hay muộn, mà như vậy cái thời điểm, trong hư không, nổi lên gợn sóng. Một cái mọc ra hai chân bí ngô lanh lợi xuất hiện ở trước mặt Aizayoi. Ở tại bên cạnh, còn có hai cái thiêu đốt lên ngọn nến. Có chút quỷ dị, nhưng là, bộ dáng kia, lại vô cùng đáng yêu. Tôn kính Aizayoi đại nhân, ta là nữ vương điều động tới. Thông qua cảnh giới bắn ra, nữ vương đem bộ hạ của mình điều động đi qua. Nghe vậy, Aizayoi lông mày nhướn lên. Nha! Đã đến rồi sao, so trong tưởng tượng nhanh hơn. Xem ra nữ vương linh cách khôi phục được không sai biệt lắm nha. Bí ngô nhẹ gật đầu. Lập tức hướng Aizayoi đưa qua một tấm phong thư. Đó là Queen Halloween mời bên trên. Phía trên còn in hắn thể cộng đồng ấn ký. Nếu như ngài chuẩn bị sẵn sàng nói, xin mời mở ra nó. Aizayoi cười cười, không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp đem hắn mở ra. Mà như vậy trong nháy mắt, Aizayoi ánh mắt đột nhiên chuyển biến, xuất hiện ở trước mặt hắn, cũng không phải gì đó kỳ dị cảnh quan, mà là một cái phòng, một cái nhìn qua lấy sắc màu ấm điều làm chủ gian phòng. Bất quá, Aizayoi đầu tiên nhìn thấy chính là coi là người mặc chấp sự trang phục nữ tính. Ở tại trên mặt bàn, nhìn thấy chính là vừa mới đưa tin đường rút lui nến. Vị kia nữ tính người hầu cột một đầu thật dài bím tóc. Lấy nhu hòa ánh mắt nhìn chăm chú Aizayoi. Nàng tản mát ra hoàn mỹ thành thục nữ tính khí chất. Nàng nhìn thấy Aizayoi đằng sau. Lập tức lộ ra dáng tươi cười nhẹ gật đầu. Giống như nữ vương. Vô cùng có hàm dưỡng. Gian phòng bên trong bộ bài trí lấy phù hợp phòng khách quý quy cách xa hoa trói lọi vật dụng. Pha lê tạo hình ra đèn treo bên trong điểm ngọn nến. Ánh nến loạn trà loạn trạng mà chiếu sáng trong phòng. Có khắc thương viêm cờ xí đi đường nến ngay tại bận rộn bôn ba. Phụ trách chuẩn bị nước trà. Mà tại bàn tròn trước mặt, Aizayoi thấy được mục tiêu nhân vật. Đẩy mạnh, hải tặc chi thần cấp huyết thống thừa số. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.